Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 122, ta nói nó là nó chính là. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Vu Hoan mới vừa nhảy ra. Trong bóng đêm liền có người đi theo. Vu Hoan tốc độ cũng không mau. Đuổi kịp nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng A Thiên lại thực nghi hoặc. Nữ nhân này thật giống người điên. Cứ tới tới lui lui ở quanh mấy cái sân. Cái gì cũng không làm. Tiến vào cái sân kia rất mau liền đi ra. Sau đó lại tiến vào một cái sân khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. A Thiên theo ở phía sau đều có chút phiền muộn. Nữ nhân này như thế nào mà tinh lực tốt như vậy? Liền ngay lúc hắn hoảng thần, bóng người vừa rồi còn ở trong tầm mắt thoát cái đã không thấy. A Thiên đáy lòng trầm xuống, nhanh chóng chạy tới nơi vừa rồi Vu Hoan đứng. Bốn phía đều đen như mực, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ nơi khác chiếu rọi lại đây. Mơ hồ có thể thấy rõ nơi này. Hắn nhìn quanh bốn phía, thực trống trải, căn bản là không có chỗ ẩn nấp, mất dấu rồi. A Thiên sắc mặt rất khó xem, hắn thế nhưng mất dấu một nữ nhân, không phải hắn khinh thường nữ nhân, chỉ là nữ nhân này thấy thế nào cũng thuộc về cái loại nhu nhược đến không thể nhu nhược hơn. Như thế nào có năng lực biến mất ở dưới mí mắt của hắn? Không được, phải đi nói cho thành chủ. A Thiên nhanh chóng rời đi. Mảnh sân khôi phục thanh lãnh vốn có, yên tĩnh không một tiếng động, qua nửa khắc, 15 phút, trên mái hiên góc sân nhảy xuống một bóng đen, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm, Vu Hoan đáy lòng hơi trầm xuống, xem ra tên Yến Hồng Thiên kia cũng không phải dễ lừa như hắn biểu hiện ra ngoài sao. Chấm, trước khi Yến Hồng Thiên tìm được nàng, phải tìm được Long Tuyền cùng Dung Chiêu, trong lòng có lo lắng. Vu Hoan tốc độ liền càng thêm nhanh, có thể bởi vì mệt mỏi chuẩn bị cho đại hôn, người trong viện đều ngủ vô cùng sâu. Vu Hoan cơ hồ là không kinh động bất luận kẻ nào liền đến một cái viện nhìn qua không mấy bắt mắt. Long Tuyền hơi thở là ở chỗ này, Vu Hoan đẩy cửa ra đi vào, bên trong thực tối, không có bất luận khí tức của kẻ nào, hẳn là không có người ở. Nhận thấy được điểm này Vu Hoan đáy lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không biết thời điểm chính mình đối chiến với người ta còn có thể toàn thân mà lui hay không. Vu Hoan theo hơi thở một đường đi đến trước mặt một cái kệ sách. Mặt trên bày rất nhiều hộp, nhìn qua đều vô cùng tinh xảo xa hoa. Long Tuyền đã bị đặt ở trong một cái hộp ở đó. Vu Hoan duỗi tay đem Long Tuyền lấy ra. Xúc cảm lạnh lẽo làm đáy lòng vẫn luôn thấp thỏm của nàng an ổn xuống không ít. Chỉ cần ở tìm được Dung Chiêu thì tốt rồi. Vu Hoan hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi, ai biết kệ sách trước mặt đột nhiên mở ra. Ánh sáng nhu hòa đột ngột đem nàng bao phủ ở bên trong. Ánh sáng đột nhiên hắt tới làm Vu Hoan có chút không mở được mắt. Híp mắt nhìn về phía thân ảnh cao lớn đứng ở trong ánh sáng. Tối như vậy Vu Hoan cô nương không nghỉ ngơi, như thế nào lại chạy đến nơi đây rồi? Yến Hồng Thiên thanh âm nghe không ra hỉ nộ, dường như chỉ tùy ý hỏi. Vu Hoan thích ứng ánh sáng, mới mở mắt ra, đối thượng tầm mắt u ám của Yến Hồng Thiên. Lạc đường, Vu Hoan mặt không đỏ tim không đập nói dối. Nga, Yến Hồng Thiên tầm mắt thong thả hạ xuống, dừng ở Long Tuyền trên tay Vu Hoan. Kia đồ vật trên tay Vu Hoan cô nương giải thích như thế nào? Vu Hoan đưa chủy thủ đến ngang tầm mắt bọn họ. Này vốn chính là đồ của ta. Ta lấy về đồ của mình thì có gì cần phải giải thích? Đứng ngược sáng, Vu Hoan thấy không rõ biến hóa trên mặt Yến Hồng Thiên. Nhưng là có thể từ khí thế biến hóa trên người hắn mà phát giác cảm xúc hắn lúc này. Hắn muốn giết nàng. Vu Hoan bất động thanh sắc đem Long Tuyền thay đổi tư thế cầm. Yến Hồng Thiên động thủ, nàng có thể đánh trả trước tiên. Vu Hoan cô nương như thế nào có thể chứng minh đây là đồ của ngươi? Yến Hồng Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, so với phía trước thêm vài phần lạnh lẽo. Đồ của ta không cần chứng minh, ta nói nó là, nó chính là, lời vừa ra khỏi miệng. Vu Hoan liền có chút hối hận. Lúc trước đều nhẫn rồi, hiện tại lại muốn lên mặt cái gì? Nhịn lâu như vậy, đã sớm vượt qua cực hạn của nàng. nàng còn cảm thấy chính mình là điên rồi, mới có thể nhẫn lâu như vậy, nếu không phải Dung Chiêu. Đúng vậy, Dung Chiêu, đều là vì hắn. Vu Hoan áp xuống cảm xúc dư thừa, cảnh giác nhìn Yến Hồng Thiên, nàng không phải cái loại người có thể nhẫn nhịn, cho nên, nàng không đành lòng. Thật lâu về sau, Vu Hoan nhớ tới mình ngay lúc đó, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc ấy, nàng muốn làm cái gì, có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa cẩn thận nghĩ tới. Yến Hồng Thiên nửa ngày không nói chuyện, liền ở thời điểm Vu Hoan chuẩn bị động thủ. Hắn đột nhiên nói, nếu là đồ của Vu Hoan cô nương, vậy vật quy về nguyên chủ đi, thời gian không còn sớm, ta đưa Vu Hoan cô nương trở về nghỉ ngơi. Vu Hoan có chút phản ứng không kịp, nam nhân này phản ứng thực không thích hợp a. Hắn không nên bạo nộ sau đó cho người bắt mình lại nghiêm mật khảo vấn sao? Ta không về, Vu Hoan lui lại mấy bước. Thối lui đến địa phương ánh sáng chiếu không đến, ngươi cho rằng ta thật sự muốn cùng ngươi thành thân sao? Ta bất quá là vì tìm đồ vật ta muốn mà thôi. Yến Hồng Thiên dường như không nghe được Vu Hoan nói, chỉ nhàn nhạt nói, Vu Hoan cô nương mệt mỏi, đưa nàng trở về, lời này là nói với kẻ đang núp trong bóng tối bên cạnh Vu Hoan. Liền trong nháy mắt hắn dứt lời, Vu Hoan cảm giác được có người đi tới. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện chém ra long tuyền. Loảng xoảng, có người đụng vào đồ vật bốn phía. Vu Hoan đáy lòng hàn ý càng ngày càng nặng. Xoay người hoàn toàn đi vào nơi càng hắc ám hơn. Nín thở nghe động tĩnh bốn phía. Từ chỗ của nàng còn có thể nhìn đến Yến Hồng Thiên đứng ở trong vầng sáng. Nhìn nàng chăm chú, đúng vậy, Yến Hồng Thiên đang nhìn nàng. Hắn biết mình ở chỗ này. Vu Hoan không thể không nhìn thẳng vào người nam nhân này, đáy lòng hàn ý cũng tùy theo khuếch tán. Nếu có một nam nhân như vậy như hổ rình mồi, nàng thật sự có thể từ trong tay hắn chạy thoát, đồng thời cứu Dung Chiêu ra sao? Nàng cảm giác được nguy cơ xưa nay chưa từng có, là cái loại nguy cơ vô lực, vô pháp khống chế, nàng không thích loại cảm giác này. Vu Hoan hít sâu một hơi, đột nhiên lui lại phía sau. Mặc kệ, hôm nay nàng nhất định phải cứu Dung Chiêu ra, sau đó rời khỏi nơi này. Ở bên kia, có người phát hiện Vu Hoan. Vu Hoan dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, lại không nghĩ bên ngoài còn có người. A Thiên nhìn đến có người chạy ra, trước tiên tiến lên, muốn chế phục Vu Hoan. Vu Hoan trong tay có long tuyền, liền không dễ đối phó như trước, hơn nữa nàng thân hình nhỏ xinh. Vô cùng linh hoạt, muốn bắt lấy nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Yến Hồng Thiên theo ánh sáng thong thả đi tới cửa. Ánh sáng chợt sáng lên, chiếu sáng tình hình bên ngoài. A Thiên trên người bị long tuyền vẽ ra vài đạo vết thương. Mùi máu tươi nhàn nhạt ở trong không khí phiêu tán. Bàn tay Vu Hoan nắm long tuyền nổi đầy gân xanh. Có thể thấy được nàng dùng bao nhiêu lực. Nàng hiện tại không thể bị cổ lệ khí kia khống chế. Nàng cần phải bảo trì thanh tỉnh cùng tự do khống chế thân thể của mình. Thành chủ, muốn chúng ta tiến lên hỗ trợ hay không? Người bên cạnh Yến Hồng Thiên thấy A Thiên dừng ở phía dưới. Đều có chút giật mình, Yến Hồng Thiên gật đầu. Hai đạo thân ảnh nháy mắt từ bên người hắn bắn ra. Thẳng đến chỗ Vu Hoan, vốn dĩ đối phó một mình A Thiên Vu Hoan đã có chút cố hết sức. Hiện giờ biến thành ba người, không quá mấy chiêu Vu Hoan đã bị người bắt lấy, đưa Vu Hoan cô nương trở về nghỉ ngơi. Yến Hồng Thiên ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ, nghe không hề có chút phập phồng nào. Cách chương.